Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1435, cự viêm thạch người. Hưu, một ánh kiếm phá không mà đến, đem cái kia dung nham phi quái chém bay. Cùng lúc đó, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Diệp Viễn thân thể trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài. Phốp. Diệp Viễn trực tiếp phun ra một búng máu, nhưng là lập tức ở không trung điều chỉnh tư thế, đột nhiên một cái mượn lực, lại trở về chiến đoàn bên trong. Giữa không trung, hắn còn tranh thủ ra mấy kiếm, đem dung nham phi quái chém rụng. Diệp Viễn sư phụ, Bạch Thần hai mắt huyết hồng địa, mà, hô, nếu như không phải Diệp Viễn giúp hắn ngăn cản lần này, hắn chắc chắn phải chết. Ta không sao, thứ này tốc độ quá nhanh, cẩn thận một chút, Diệp Viễn trầm giọng nói. Cứng rắn chịu dung nham phi quái một cái, Diệp Viễn cũng là một hồi khí huyết sôi trào. Cũng may hắn thân thể đã nhất chuyển đại viên mãn, lại tu luyện là huyền vũ bảo thân thần quyết, lực phòng ngự so cùng giai mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Một lần va chạm, đôi hắn còn không tạo được vết thương chí mệnh. Bạch Thần cắn chặt hàm răng, tự trách cảm xúc đã sớm tràn đầy lồng ngực. Ai nói lịch lãm người đều là hủy diệt thiên lộc thế giới người xấu? Sư phụ hắn tình thâm nghĩa trọng, so thiên lộc thế giới người không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Đều tại ta thực lực quá yếu. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta không thể trở thành sư phụ gánh vác. Một cổ cường đại chiến ý từ trên người hắn bộc phát ra. Giết, Bạch Thần một thương phách khí tuyệt luân, hung hãn xuất thủ. Giờ khắc này, Bạch Thần trong lòng sản sinh một tia hiểu ra. Nguyên bản hắn căn bản bắt không đến dung nham phi quái. Lúc này cư nhiên xem không gì sánh được rõ ràng. Hắn mũi thương, cư nhiên đang biến chậm. Oanh, một thương này công bằng ở giữa một con dung nham phi quái. Diệp Viễn trên tay không chậm chút nào, lại đem Bạch Thần một thương này nhìn ở trong mắt, lộ ra một tia khen ngợi mỉm cười. Ha ha, ta rốt cục làm được. Bạch Thần hưng phấn nói. Làm rất tốt, cẩn thận, lại tới. Diệp Viễn nhắc nhở. Bạch Thần sắc mặt trầm xuống, một thương lần nữa đâm ra. Trong nháy mắt, hơn trăm cái dung nham phi quái đều bị đánh bay. Mặt đất, trên vách đá, khắp nơi đều là lỗ thủng. Diệp Viễn một cá nhân, hầu như ngăn cản hơn phân nửa dung nham phi quái. Nếu không bọn hắn đoàn người này, tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Bạch Thần vẻ mặt tự trách địa, mà đi tới Diệp Viễn trước mặt, nói, sư phụ, đều là ta sai, hại ngươi thụ thương. Diệp Viễn cười nói, ngươi đã làm tốt, những thứ này dung nham phi quái, cũng không phải là hiện tại ngươi có thể ngăn cản, mấy năm này ngươi khắc khổ tu luyện, vi sư đều thấy ở trong mắt, hiện tại thương pháp rốt cục tiến hơn một bước, thật đáng mừng, lấy Bạch Thần thực lực, ngăn cản một hai yếu một điểm còn có thể, có chút dung nham phi quái lực đánh vào, đều đã tiếp cận khuy thiên cảnh. Không phải hắn có thể đủ đối phó. Cái này thời gian mấy năm, Bạch Thần mất mạng giống như luyện thương, muốn đạt được Diệp Viễn thi triển một thương kia cảnh giới. Vì thế, hắn không biết bao nhiêu lần đều mệt đến toàn thân thần nguyên hao hết, vô lực tê liệt ngã xuống đất. Những thứ này, Diệp Viễn tự nhiên đều là nhìn ở trong mắt. Bây giờ, hắn thương pháp rốt cục luyện thành, thực lực đại tăng, ha ha, Diệp trưởng lão kiếm pháp thông thần, thật là lợi hại a. Đối mặt nhiều như vậy dung nham phi quái, cư nhiên một cá nhân cũng chưa chết, thực sự là không tầm thường. Lúc này, người khác cũng từ trên trời giáng xuống, rơi vào thật chi địa bên trên. Hoắc Thiên Dương trực tiếp chính là mở miệng chào phúng. Diệp Viễn biết bọn hắn đã sớm tới, nhưng là một cái cái đều khoanh tay đứng nhìn, sợ rằng đều hy vọng chứng kiến Bạch Dạ Thánh cung hao binh tổn tướng. Vừa rồi cái kia dung nham phi quái suýt chút nữa giết Bạch Thần. Hoắc Thiên Dương là vẻ mặt hưng phấn, lại không nghĩ rằng Diệp Viễn liều mạng chính mình chịu một kích cứu Bạch Thần, càng không có nghĩ tới Diệp Viễn chịu nặng như vậy một kích, lại còn có thể bảo trì mạnh như vậy sức chiến đấu. Hiện tại lời này mặc dù là ở châm chọc, thật cũng có chút ê ẩm địa, mà mùi vị ở bên trong. Diệp Viễn nghe vậy chỉ là cười nói, không có ý tứ a, để ngươi thất vọng, cái này chút phiền toái nhỏ, Diệp Mỗ vẫn có thể giải quyết, tạm thời cho là vì thần quan đại nhân mở đường. Thần quan đại nhân, ngài nói có đúng hay không a? Diệp Viễn cười nhẹ nhàng nhìn về phía Đoàn Phi. Đoàn Phi, ừ, một tiếng, nói, Diệp trưởng lão xác thực hảo thủ đoạn, nếu như không vẫn lạc, nói không chừng có một ngày, người ta sẽ còn cộng sự. Đoàn Phi lời này, lập tức gây nên một hồi náo động, nơi đây Khuy Thiên cường giả thì có hơn 10 người, thế nhưng ngay trong bọn họ, không người nào dám nói sẽ trở thành quy khư cường giả. Đột phá quy khư thần cảnh, thật quá khó khăn, cho nên, Đoàn Phi đối Diệp Viễn đánh giá này, không thể bảo là không cao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không vẫn lạc. Mọi người đều là người thông minh, tự nhiên nghe ra ý ở ngoài lời. Diệp Viễn chỉ là cười cười, nói, Diệp Mỗ sợ là không có cái kia có phúc nha. Tất cả mọi người là biến sắc, cái này Diệp Viễn lá gan quá mập, hắn lời này ý tứ, dĩ nhiên không phải nói mình sẽ vẫn lạc, mà là nói Đoàn Phi sống không đến ngày đó. Hai người này trong lời nói giấu châm, mùi thuốc súng tương đương nồng a. Đoàn Phi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Diệp trưởng lão, mời đi. Diệp Viễn thản nhiên nói, đi. Diệp Viễn trước, tiếp tục dẫn dắt Bạch Dạ Thánh cung người phục vụ pháo hôi. Đây là một cái phóng khoáng cầu đá. Cầu đá hai bên là vô tận nham thạch nóng chảy. Diệp Viễn đi ở trên cầu đá, có thể cảm nhận được hai bên cùng bầu trời cái kia cấm chế cường đại ba động. Diệp Viễn phỏng chừng, hôm nay chân núi thiên thần tại hỏa diễm pháp tắc hiểu được khẳng định sâu đậm. Loại cấm chế này chi lực, đừng nói là thần đạo tam cảnh võ giả, chính là thần quân cảnh giới sợ là cũng ăn không tiêu. Mau nhìn, tử sa chi kim, thật lớn một khối tử sa chi kim. Bạch Thần bỗng nhiên hô, Đoàn Phi hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy cầu đá phần cuối, cái kia trên vách đá dựng đứng khảm nạm lấy một tảng đá lớn. Sợ là có ba người vây quanh lớn như vậy. Tử sa chi kim là luyện chế thiên thần khí thật tốt tài liệu, công dụng cực lớn, thiên lộc thế giới luyện khí nhất đạo phát đạt, cùng tử sa chi kim tồn tại quan hệ rất lớn. Lớn như vậy một khối tử sa chi kim, có thể nói là vô giá, bất quá mọi người trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu cao hứng biểu tình. Bởi vì dựa theo thiên lộc thần cung quy củ, tử sa chi kim loại này đẳng cấp tài liệu là toàn bộ về thiên lộc thần cung tất cả. Bạch Thần cung chủ, ngươi đi đem tử sa chi kim hái xuống đi. Lúc này là các ngươi Bạch Dạ Thánh cung hiện ra trung thành thời điểm đến. Đoàn Phi đối lấy Bạch Thần, thản nhiên nói, Bạch Thần gần như sắp muốn chọc giận tạc, căm tức Đoàn Phi nói, có tử sa chi kim địa phương tất có cự viêm thạch người. Thần quan đại nhân muốn giết ta, chỉ một câu nói chính là, hà tất như vậy? Đoàn Phi cười nói, thế nào, Bạch Thần cung chủ ý tứ là Bạch Dạ Thánh cung muốn cùng thần cung đối lấy làm? Bạch Thần biến sắc, quả thực phẫn nộ tới cực điểm. Đoàn Phi người kia rõ ràng chính là muốn chỉnh chết Bạch Dạ Thánh cung a. Hay là ta đi thôi, thần quan đại nhân cái mũ này trừ nhưng có hơi lớn, chúng ta không chịu nổi. Diệp Viễn thản nhiên nói, sư phụ, cự viêm thạch người thực lực cực mạnh, lớn như vậy một khối tử sa chi kim, thủ hộ nó nhất định là thành niên thể cự viêm thạch người. Sở hữu có thể so với khuy thiên trung kỳ cường giả tồn tại a. Bạch thần cắn răng nói. Diệp Viễn cười nói, yên tâm đi, không có việc gì. Dứt lời, Diệp Viễn thân hình bay đi, trong chớp mắt đi tới khối kia tử sa chi kim chỗ. Siêu siêu siêu, Diệp Viễn giơ tay lên chính là mấy kiếm, trực tiếp đem cái kia tử sa chi kim cắt ra tới. Đông, đông, đông, quả không ngoài sở liệu. Một cái đầy người hỏa diễm khổng lồ thạch nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đoàn Phi khóe miệng hiện lên lau một cái cười nhạt, nhưng mà rất nhanh, hắn nụ cười liền cứng ở trên mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.